Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 896, bản tử, hắc đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này mập mạp trong đầu xuất hiện thứ nhất hình ảnh. Trong tấm hình bản tử rất thê thảm, đang bị ba tên Phật Đà vây giết. Cái này ba tên Phật Đà vẫy tay một cái, long trời lở đất, sơn hải đảo lưu, hư không sụp đổ. Tại cùng bọn hắn giao thủ bản tử, cũng không yếu thế, trên thân tuy nhiên dính đầy máu tươi. Nhưng là nhất quyền một trong bàn tay, cũng kéo theo hư không tinh thần, uy lực tuyệt luân, đẩy lui ba người vây công. Nhưng là song quyền khó địch nổi sáu tay, cuối cùng bàn tử bị ba người liên thủ oanh bạo, hóa thành một vũng máu. Hắc đế, hôm nay ngươi hẳn phải chết, máu của ngươi cũng đem dung luyện rơi, không cách nào phục sinh. Tại bàn tử hóa thành dòng máu sau, cái kia ba tên Phật Đà là trong tay kim quang lấp lóe, bao phủ cái kia dòng máu. Luyện hóa trình bên trong, có ba giọt huyết dịch trực tiếp độn nhập hư không bên trong. Cái kia ba tên Phật Đà muốn đuổi theo, nhưng là bị bọn họ áp chế dòng máu đột nhiên nổ tung, toàn bộ hư không xuất hiện vô số ám lưu, phong bạo. Trong lúc nhất thời đem ba người cho cản trở lại, mà cái này ba giọt máu tươi bên trong có một giọt thì là xuyên việt thời không, xuất hiện tại Cố gia. Sau cùng hắn Cố Hoài xuất sinh, lúc này thời điểm Cố Hoài mở mắt. Trong miệng lẩm bẩm nói, hắc đế, ta, mạnh như vậy sao? Hắc đế, nghe được Cố Hoài, Tô Hạo trong mắt hơi híp. Hắn không có nghĩ đến cái này bàn tử vậy mà lại là một tên đại đế chuyển thế. Người hẳn là thấy được kiếp trước một số hình ảnh hoặc là chi nhớ, nói cho ta một chút. Tô Hạo nhìn lấy Cố Hoài nói, lão đại, ta liền thấy một chút, ta bị ba cái đầu chọc đuổi theo đánh. Sau cùng chỉ trốn ra ba giọt huyết dịch. Còn lại cái gì cũng không biết. Bản tử gãi đầu nói. Thì cái này, Tô Hạo nghe vậy, thần sắc sững sờ. Hắn không nghĩ tới bản tử thì chỉ thấy màn này. Thiên lão đầu, người đối hắc đế có ấn tượng gì sao? Tô Hạo hỏi một bên thiên huyền tử. Quảng cáo, hắc đế, ta không rõ ràng a. Đại đế cường giả tên đều biến mất vài vạn năm. Điển tịch cũng một chút cũng không có, giống như bị diệt sạch. Thiên huyền tử lắc đầu nói. Như vậy phải không, Tô Hạo có chút đầu lớn, vậy làm sao giúp bản tử dung hợp đâu, chẳng lẽ đem tiểu tử này ngưng luyện thành huyết dịch, chờ một chút, ngay tại Tô Hạo khổ não thời điểm, bản tử đột nhiên kêu lên, làm hình ảnh kia biến mất về sau, nguyên bản vắng vẻ trong thức hải, đột nhiên xuất hiện một tấm màu đen lá vàng. Lá vàng phía trên một đạo văn tự dung nhập vào hắn trong thức hải. Tam thân dung luyện pháp, đây là một phần công pháp. Là làm sao đem ba bộ huyết dịch biến thành chi thân dung luyện. Lão đại, ta cái này tiếp vào một đạo công pháp truyền thừa, có thể dung luyện ta thứ hai thân. Chỉ cần đem ý thức của hắn xóa đi, ý thức của ta tiến vào, thân thể này chính là ta. Đến lúc đó, ta thi triển dung luyện pháp, đem cỗ thân thể này hút vào trong cơ thể của ta là được rồi, rất đơn giản. Ha ha, về sau ta còn có thể thả cỗ thân thể này chiến đấu. Lão đại cỗ thân thể này thực lực như thế nào? Không nghĩ tới ta bàn tử cũng có nhiều bức thời điểm. Béo tử tại hấp thu hết trong đầu công pháp về sau, rất hả hê nói. Cỗ thân thể này thần đài cảnh nhị trọng, ngươi lão đại ta mới thần đài cảnh nhất trọng. Đã có phương pháp, vậy ngươi nhanh đi luyện hóa đi. Tô Hạo nhìn thoáng qua bàn tử, chỉ trên mặt đất thứ hai thân nói. Mập mạp này thứ hai thân, thực lực tại thần đài cảnh nhị trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giới phía trên so với hắn cao hơn điểm, so lão đại còn cao một chút, nan giải nói về sau, ta có thể bảo kê ngươi. Bản tử cười hì hì nói, coi như ngươi luyện hóa cỗ thân thể này, cũng không phải đối thủ của ta, lật tay liền đem ngươi ấn trên mặt đất đánh. Tô Hạo nói ra, a, lão đại ta không phải cao hơn ngươi một cảnh giới sao? Bản tử có chút không rõ mà hỏi. Người lão đại thực lực của bản thân ta liền có thể treo lên đánh cao ta ba cái cảnh giới. Người tài cao một cảnh giới căn bản không đáng chú ý. Nhanh đi tu luyện đi. Tô Hạo thúc giục nói. Tốt, ta lập tức đi ngay làm. Lúc này thời điểm bản tử thật cao hứng. Để một bên Tiếu Tam Tiếu xóa đi hắn thứ hai thân trí nhớ. Sau đó tìm một gian nhà, bắt đầu tu luyện. Bản tử cũng là có làm cao thủ mộng. Huống chi trong đầu hình ảnh. Là hắn bị ba con lừa chọc cho đánh nổ thân thể. Đây chính là thù, hắn nhất định muốn tìm tới ba cái kia đánh nổ hắn ra hòa. Báo lúc ấy vây giết mối thù, Đương nhiên cái này cũng có thể là bản tử kiếp trước tác dụng. Hắc đế, một tôn đại đế bị ba tên Phật Đà vây giết, năm đó đến cùng là một cái gì tình huống? Tô Hạo nhìn lấy bản tử rời đi, trong miệng tự lẩm bẩm. Những thứ này trong dòng sông lịch sử sự tình, hiện tại trong điển tịch căn bản cũng không có ghi chép. Cho nên mọi người căn bản là không cách nào biết được. E là cho dù bản tử dung hợp thứ hai thân, đoán chừng cũng không hiểu năm đó phát sinh sự tình. Có thời gian, muốn tìm hắn thứ ba thân, Tô Hạo thầm nghĩ lấy, tam thân dung hợp hẳn là có thể có một điểm đầu mối. Bất quá căn cứ hệ thống khen thưởng, mới 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, có thể biết được vô cùng thiếu, phát động hệ thống nhiệm vụ, bất động minh vương thành tại tinh giới xuất hiện, mời ký chủ phái người tiến về tinh nguyệt vương triều đưa ra bái thiếp, chính thức tuyên cáo bất động minh vương thành tại tinh giới xuất thế, khen thưởng một tấm cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ. Hệ thống nhiệm vụ, tiến đến tinh nguyệt vương triều đưa ra bái thiếp, Tô Hạo trong lúc nhất thời, không có hiểu rõ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này ý nghĩa. Đây chẳng lẽ là muốn để bất động minh vương thành cao điệu sao? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, hắn cảm giác hệ thống giống như muốn gây sự, trước kia đều là mình đang giả vờ, hiện tại hệ thống lại tại trang, bất quá liên quan đến một tấm cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ. Huống chi, hắn thân ở tinh giới, bất động minh vương thành, chung quy muốn hiện thân. Cho nên hoàn thành nhiệm vụ này cũng là có thể. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, điều động ai đi đâu. Tô Hạo nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách. Đông Hoàng Thái Nhất mệnh chủ cảnh trung kỳ, Du Ha Bách mệnh chủ cảnh trung kỳ. Để hai người bọn họ cùng một chỗ tiến về, Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lóe lên, nhưng là hai người bái thiếp về sau, bất động minh vương thành liền cần căn cơ. Ta hiện tại tại Thiên Mệnh Tông, chẳng lẽ đem Thiên Mệnh Tông hóa thành bất động minh vương thành phụ thuộc thế lực? Thiên Mệnh Tông bây giờ có thể nói là nam vực đệ nhất thế lực. Đem Thiên Mệnh Tông treo ở bất động minh vương thành phía dưới. Vậy không phải nói, bất động minh vương thành cấp bậc lại tăng lên một thanh. Ngay tại Tô Hạo muốn thời điểm, lúc này thời điểm Thiên Huyền Tử đem Tô Hạo kéo qua một bên, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiếu, người tại bất động minh vương thành địa vị như thế nào? Ta là thiếu thành chủ, người cho rằng địa vị của ta đâu? Tô Hạo nhìn lấy Thiên Huyền Tử nói. Hắn không hiểu Thiên Huyền Tử, nếu như Thiên Mệnh Tông thêm vào bất động minh vương thành, sẽ về người nào? Bất động minh vương thành những người khác, có thể quản Thiên Mệnh Tông sao? Người muốn cho Thiên Mệnh Tông thêm vào bất động minh vương thành. Tô Hạo nhìn lấy Thiên Huyền Tử, lão nhân này, còn thật cùng hắn tâm hữu linh tê a, đúng vậy a, cho nên mới hỏi ngươi thì sao? Thiên Huyền Tử khi nhìn đến bất động minh vương thành thực lực về sau, quả quyết muốn gia nhập. Thiên Mệnh Tông thì hắn một cái mệnh chủ cảnh sơ kỳ, coi như vận dụng át chủ bài, cũng nhiều đến nhất đến mệnh chủ cảnh trung kỳ. Cảm giác không đáng chú ý a, cho nên hắn nghĩ đến cho Thiên Mệnh Tông tìm chỗ dựa, bất động minh vương thành là được. Nếu như Thiên Mệnh Tông thêm vào bất động minh vương thành, sẽ quy ta quản, những người khác không có quyền quản lý. Tô Hạo mở miệng nói, vậy ta cứ yên tâm, ta hiện tại liền quyết định Thiên Mệnh Tông thêm vào bất động minh vương thành, trở thành bất động minh vương thành phụ thuộc thế lực. Thiên Huyền Tử khi lấy được Tô Hạo trả lời chắc chắn về sau, trực tiếp mở miệng nói. Đến mức Thiên Mệnh Tông sau này vận mệnh, xảy ra sự tình, đó cũng là lão tổ chỉ thị không đủ. Không trách được hắn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.